Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và mời quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân. Câu chuyện rất hay, có tựa đề là Cái Đầm Âm Vực. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Đầm Âm Vực, địa danh khiến cho bất cứ người dân nào trong xã Ngọc Hà này đều phải nhíu hàng lông mày khi nhắc tới. Tương truyền từ những ngày khai hoang lập đất ở đây, người ta đã thấy cái đầm này có rất nhiều loại sinh vật kỳ lạ xuất hiện, dài thường luồng và đôi khi là cả rồng nữa. Vào cuối đời vua Trần Nhân Tông, một vị tướng quân chạy loạn về đây, rồi cùng tất cả bộ hạ của mình tuẫn tiết dưới dòng nước đầm. Nhưng cũng chính trong điểm đó, đời quân của ông sống lại, trỗi dậy từ dưới nước rồi giết sạch quân giặc. Đến sáng, những tên sống sót hầu hết đều phát điên, quỳ khóc trước cái đầm rồi nhịn ăn cho đến chết. Thế đất này linh thiêng, người dân mời một vị đạo sĩ cao tay ấn về để xem có lập nên đền thờ vị thần nào ở đây không. Nhưng khi vừa đặt chân tới, ông thầy pháp đã lắc đầu rồi phán: âm khí nhiều quá, thật là nguy hiểm. Nói dứt câu, ông bảo mọi người ra về hết, để một mình ở đây để làm phép. Ban đầu người dân cũng tin tưởng, nhưng mà đến hôm sau thấy lâu quá mà không có động tĩnh gì, cho nên có vài người hiếu kỳ tò mò đánh liều ra xem. Đến nơi họ tá hỏa phát hiện ra ông thầy pháp kia đã chết cụm trên vũng máu từ bao giờ. Dưới đất là một dòng chữ được viết bằng máu: đây là cửa ngõ của âm phủ, không cách nào hóa giải được, như cúng kiến đầy đủ, kiêng kỵ làm điều bất kính. Câu chuyện bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng sấm chớp vang vọng. Đám trẻ con trong xóm ríu rít nấp hết vào sau lưng của bà Quyên. Bà đưa miệng móm mém cười: chà bố chúng mày, sấm có tí mà đã muốn sợ vãi ra quần rồi, vậy mà cứ đòi tao kể chuyện ma ở đầm cho nghe. Trời sắp mưa rồi, lau về nhà đi mấy đứa. Đúng lúc này một giọng nói vang lên từ đằng sau. Bà Quyên nhận ra đây là Luận, con trai của mình. Luận bước tới gần hơn, giơ tay xua: ồ, lo về đi, chứ không lát nữa bố mẹ chúng mày đi tìm đấy. Đám trẻ con có vẻ như không sợ lời hăm dọa này lắm, nhưng mà do trời kéo mây đen khá dày, cho nên chúng cứ lần lượt chạy về. Khi chỉ còn một mình và bà Quyên, Luận lúc này ngồi xuống ghế: mẹ này, tối nay mẹ muốn ăn gì để con mua? Gì cũng được, mày đừng có bày vẽ chi cho nó tốn kém. Mẹ này, tốn gì, con bây giờ là kỹ sư nông nghiệp của xã, chẳng lẽ con không lo cho được mẹ bữa ăn? Không phải, ý của tao không phải là như vậy, chỉ là mẹ muốn mày để dành cho tương lai thôi con à. Lúc cần tới thì bao tiền cũng không có đủ đâu. Rồi, mẹ nói gì cũng đúng. À mà mẹ này, mẹ đưa cho con cái sổ hộ khẩu đi, để con đi photo công chứng. Làm cái gì vậy? Cô đi đăng ký làm đường ống nước sạch. Nước sạch? Sao nhớ năm ngoái bảo là không triển khai được cơ mà. Vâng, thì do không có đủ nguồn nước để lọc và cung cấp, nhưng mà bây giờ có rồi. Nước ở đâu? Thì còn ở đâu chứ, ở cái đầm cuối làng đây. Điên à, tự dưng lại làm nhà máy lọc nước sạch ở đó, ai cho phép làm? Thì dự án của xã chứ ai. Muốn địa phương mình đổi mới phát triển, nước sạch là điều tiên quyết rồi. Tao biết, thế nhưng mà sao nhất định phải dùng nước ở đầm đó? Phía bên xã có một cái hồ lớn cơ mà. Không được, nước ở cái hồ đó ô nhiễm lắm, không có dùng được. Còn đầm ở mình tuy gọi vậy thôi, nhưng mà lại toàn là nước ngọt chất lượng được kiểm định cả. Trời đất ơi, cái vùng này sẽ nguy mất thôi. Luận thở dài lắc đầu ngán ngẩm bởi sự mê tín của mẹ. Hy vọng bà và những người dân ở đây sẽ không làm gì quá khích để ngăn cản bước tiến phát triển mà chính họ và con cháu sau này sẽ được hưởng lợi. Một tháng sau, dự án nhà máy nước sạch cũng bắt đầu được thi công. Hàng loạt máy xúc máy đào được vận chuyển đến xếp hàng tập trung trước lối vào làng. Và điều luôn lo sợ cũng đến. Từ sớm có khá đông người kéo nhau đến xem. Tất nhiên là có vài người lên tiếng kịch liệt ngăn cản việc động đến cái đầm nước. Nhưng có vẻ như những sự phản kháng này chẳng nhằm nhò gì so với ông Bình, chủ dự án và cũng là nhà đầu tư chính. Ông xuất hiện cùng với một nhóm công an xã. Đứng trước đám đông đang nhao nhao, ông dõng dạc tuyên bố: "Thưa bà con, tôi có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, tôi không tranh chấp đất đai với bất cứ ai. Tôi tốn hơn 50 tỷ đồng để đấu giá mảnh đất kế bên cái đầm này. Giờ bà con đến ngăn cản tôi thì có phải là vô lý quá không?" Từ phía đám đông, một ông cụ lớn tuổi, tay chống cậy bước ra rồi đáp: "Chào ông, tôi sinh sống ở cái làng này từ khi đất nước còn đang chiến tranh vệ quốc. Có những cái chuyện ông không thể biết rõ bằng tôi đâu. Còn tôi thì hiểu cái gì mình không nên động vào. Người ta bảo là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Ông làm trong cái nghề địa ốc làm dự án, chắc cũng tin vào những chuyện này chứ?" Ông Bình lắc đầu rồi nói: "Buồn cười. Ông ơi là ông, cái thời buổi nào rồi ông còn sợ ba cái câu chuyện hoang đường ấy. Tôi nói cho ông biết, dân ở đây hầu hết là không có nước sạch để dùng. Mà trong cái thời buổi hiện nay, nguồn nước sinh hoạt ảnh hưởng đến sức khỏe. Chẳng lẽ ông muốn con em của mình phải uống thứ nước mưa, nước giếng để cặn bẩn đến cuối đời?" Rõ ràng lý lẽ của ông Bình rất hợp lý, cho nên chẳng có ai có thể nói lại được. Về phần của mình, thực ra ông không tốt bụng tới mức mang tiền đi làm dự án xã hội như vậy. Đặc biệt tiền nước sạch lại còn rẻ hơn ở những nơi khác. Và nguyên do cho cái sự tốt bụng này là để che giấu một âm mưu khá kinh khủng. Bởi ngoài cái nhà máy nước sạch này, ông Bình còn sở hữu ba cái nhà máy thuộc gia may mặc ở ngoại tỉnh. Mỗi ngày ba cái nhà máy này đều cần thải ra một lượng nước nhất định. Do đó ông quyết định đầu tư nhà máy nước sạch để lấp liếm đi việc xả thải trực tiếp xuống đầm của mình. Và tất nhiên lượng nước gọi là sạch ấy cũng sẽ chứa vài lượng dư thừa hóa chất từ ba nhà máy kia mang đến. Trở lại với hiện thực, ông Bình tiếp tục tuyên bố: "Bà con đừng lo về cái chuyện tiền nong. Tôi cam đoan trong 2 năm đầu tiên khi dùng nước sạch, tôi không lấy tiền của mọi người một đồng xu các bạc nào cả. Hoàn toàn là miễn phí. Hết 2 năm bà con có thể lựa chọn tiếp tục sử dụng hoặc không. Cái này chúng tôi không có ép buộc." Thế là cái lời trước mắt này khiến cho những cánh tay phản đối lúc đầu đồng loạt quay xe. Chỉ có những người lớn tuổi là vẫn bảo lưu suy nghĩ của mình. Họ quay lưng ra về, không quên nói những câu đe dọa về viễn cảnh xui rủi có thể xảy đến. Đúng 9 giờ sáng, những tiếng máy xúc đầu tiên vang lên, bắt đầu bởi những nhát búa đầu tiên xuống phần đất hoang kế bên cái đầm nước để giải tỏa mặt bằng. Công việc này tốn không ít thời gian, cho nên dự kiến đến 3 ngày sau, phần đất nền mới được san phẳng. Ông Bình vỗ vỗ vai nói với người phụ trách công trình: "Ráng làm cho tốt nhé, tôi sẽ thưởng hậu hĩnh." "Vâng ạ, em cảm ơn anh." Thế nhưng còn chưa kịp quay lưng rời đi thì đúng lúc này tiếng của chiếc máy xúc ở gần mép nước yếu dần rồi im bặt. Người phụ trách lúc này quát lớn: "Sao đấy, sao lại dừng lại?" Không có bất cứ một lời phản hồi nào từ người tài xế đang lái xe, mà chỉ thấy anh ta nhảy xuống khỏi cabin, hướng mặt xuống phía đầm nước. "Này, anh kia, không muốn lĩnh lương hả?" Ông Bình hất hàm tiếp tục lớn tiếng gọi. Những người lái xe máy xúc khác cũng ngừng lại, bởi cặp mắt tò mò nhìn về phía người đồng nghiệp. Và rồi trong khi chẳng ai ngờ được, người lái xe kia nhún người nhảy ùm xuống nước. "Cái gì vậy? Mau kéo cậu ta lên." Tiếng của ông Bình chi hô kéo theo một bầu không khí hỗn loạn. Cũng có vài người bạo gan nhảy xuống, nhưng thời gian càng lúc càng trôi qua. Hơn 10 phút trôi qua mà không mò được người tài xế kia. "Mẹ kiếp cái thằng điên này, mày làm cái gì vậy chứ?" Phải đến tận cuối ngày hôm ấy, thi thể của người tài xế kia mới được tìm thấy. Tất nhiên là nó kéo theo một làn sóng hoang mang của cư dân trong vùng. Họ kháo nhau: "Thế này thì đúng là cái đầm linh thiêng thật rồi, không thể động vào đâu." Nhưng với một người lọc lõi như ông Bình, ông làm sao có thể để cho mọi chuyện rơi vào khủng hoảng như vậy. Ông bỏ tiền ra bảo người ta tung tin đồn rằng người tài xế này nợ đồng chất, bị xã hội đen đe dọa, nên mới nghĩ đến chuyện tự vẫn. Thì không biết con làm dẹp bỏ hết những suy nghĩ trong đầu toàn bộ mọi người hay không, thế nhưng chí ít cái công trường xây dựng vẫn có thể tiếp tục được tiến hành. Một ngày sau công trình được khởi công trở lại, cũng vẫn là âm thanh của tiếng máy móc gầm rú không ngừng nghỉ. Nhưng sự nhịp nhàng bận rộn này chỉ kéo được có hơn 4 giờ đồng hồ. Bởi ngay trong giờ nghỉ trưa, mọi người đang tập trung trong cái lán trại để ăn cơm, thì một cậu công nhân còn trẻ tuổi bất ngờ đứng dậy, đập luôn cái khay cơm xuống đất rồi lớn tiếng quát: "Tất cả chúng mày sẽ chết hết, sẽ chết hết." Nếu chỉ có câu nói này thì không quá đáng ngại, vì người ta chỉ nghĩ cậu thanh niên này có xích mích với ai đó. Tuy nhiên đến hành động tiếp theo khiến cho tất thảy đều kinh ngạc. Đó chính là cậu ta bẻ ngửa khớp cổ của mình ra sau, miệng há to ngoạm lấy ngọm để cái ủ đất gần lán trại. "Tất cả chúng mày sẽ chết." Khỏi phải nói, cả đám người rợn cả tóc gáy, vội nhổm dậy bỏ chạy ra ngoài. Vài người dạn dĩ hơn thì cố gắng giữ cậu thanh niên kia lại. Nhưng chỉ với một mình cậu ta mà sức mạnh của từng đợt vùng vẫy khiến cho chẳng ai có thể giữ nổi. Vừa rồi chuyện gì cũng đến. Cùng một kịch bản, cậu thanh niên lao thẳng tới đầm nước bằng cả tứ chi của mình. Tiếng nước vang vọng khi chịu sức nặng của cậu ta, không hề có một sự vùng vẫy kêu cứu nào. Từ công nhân, kỹ sư cho đến cả những người phụ việc lặt vặt đều như hóa đá. Một lát sau, ông Bình hay tin dữ thì cũng tìm đến. Giờ thì ông đâu thể nào áp dụng lại cái cách cũ. Vẻ mặt của ông ngắn ngủn nghiến răng ra vẻ cay cú: "Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Chứ mày làm ăn thế này thì chết tao rồi, chết tao thật rồi." Như sực nhớ ra điều gì đó, ông quay sang nói với người trợ lý của mình: "Này, tuyệt đối không được để cái tin này truyền ra ngoài. Không được đâu anh Bình ơi. Công an với xe cứu thương lát nữa họ tới mò xác thì đằng nào dân họ chả biết. Không thể được. Tao giao cho mày bằng mọi giá phải giấu đi. Cứ dúi tiền cho bọn nó, bảo đừng có bật còi gì hết. Như vậy làm gì thì có ai biết được chứ?" "À vâng, em biết rồi. Đem đi triển khai nhanh gọn lên. Với lại tuyệt đối cấm bọn công nhân kể chuyện ra ngoài. Hễ ai nói ra tao đuổi cổ đấy." "Vâng ạ." Người trợ lý gật đầu vội vàng chạy đi. Ông Bình đưa mắt nhìn lên trời rồi đầm bầm: "Mẹ nó chứ, chúng mày điên cả rồi. Còn muốn chết thì ra đường mà chết, đừng có chết ở đây." Trở về chiều, bà Quyên ngồi nhặt mớ rau trên bậu cửa dưới mái hiên. Lúc này Luận cũng đi làm về. Dựng xe trong sân, anh cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, con mua thịt vịt này, người ta hầm kỹ lắm đấy, nhai được cả xương. Mẹ ăn với vợ chồng con nhé." Trước tiếng gọi của con trai, bà Quyên vẫn ngồi thử người, mớ rau cũng chỉ được nhấc lên hạ xuống chứ không nhặt được tí nào. Thế là Luận bước tới gần rồi hỏi thêm: "Mẹ ơi, mẹ." Giờ thì bà Quyên mới giật mình, bà ú ớ: sao đây? Mẹ nghĩ gì mà ngồi trầm tư vậy, có chuyện gì à? Còn cái chuyện gì ngoài cái chuyện ở đầm âm vực chứ? Nghe đồn là có thêm người mất nữa rồi đấy." Luận giật mình bởi anh nhớ đám trợ lý của ông Bình đã giải quyết êm thấm mọi chuyện rồi cơ mà. Sao mẹ biết à? Sao lại không? Chứ mày nghĩ là giấy gói được lửa hả? Tin tức họ chuyển đi nhanh lắm. Cần cũng chẳng biết nói thế nào cả. Ở cơ quan người ta cũng đang bàn tán rất nhiều. Không biết nên có khi nào cái dự án này sẽ bị hoãn lại không nữa. Hoãn, nên hoãn đi. Cứ càng làm thì càng sinh họa đấy. Thôi, mày đừng nghĩ nhiều chi cho nó mệt, chuyện đâu còn có đó mà. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ ngày nào cũng thắp hương cầu xin ông bà tổ tiên, những vị thành hoàng thổ địa ở đây thương tình phù hộ. Chứ cứ để như vậy mẹ sợ cả làng cả tổng này chịu họa mất. Thôi nào, mẹ nói gở gì vậy, nhưng ai nghe được thì lại khổ. Bây giờ mẹ đừng có nghĩ nhiều nữa, con vào trong bảo vợ con hâm lại chu vịt hầm măng này cho nóng, rồi ba mẹ con mình ăn nhé. Đi đi. Đợi con trai bước vào, cặp mắt của bà Quyên vẫn không giãn ra được bao nhiêu. Hai ngày tiếp theo xảy ra chuyện, ông Bình giờ đây cứ như ngồi trên đống lửa. Nhất là mấy người trên huyện cũng đã để ý tới rồi. Nếu làm cho lòng dân ở đây nhũ loạn, ắt hẳn họ sẽ chẳng đồng ý cho ông tiếp tục xây dựng. Càng nghĩ ông lại càng thấy đầu của mình đau như búa bổ. "Anh Bình ơi, anh Bình." Tiếng gọi có phần dồn dập làm trông giật mình, ông hắng giọng nói vọng ra: "Ai đó?" "Là em, Nhân đây. Có chuyện gì? Em vào được không?" "Vào đi." Cánh cửa vừa được mở ra, người tên Nhân này đã chạy vào vừa thở vừa nói: "Anh Bình ơi, Nguy rồi anh ạ. Có chuyện gì? Bộ có ai đồn đại ra ngoài hả? Không có. Nhưng mà đám công nhân bây giờ chúng nó không có chịu làm việc. Giờ ai cũng hùa theo mua lễ vật tới cúng bái cái đầm kia. Em được mấy cái thằng kỹ sư thông tin chạy xuống hỏi thì không ai chấp nhận tiếp tục làm việc anh ạ. Cái gì? Chúng nó dám làm vậy hả? Hợp đồng lao động còn rõ rành rành ra đây. Để đó tao gọi điện mắng cho chúng nó một trận. Đứa nào dám lật lọng thì coi chừng tao đuổi việc. Tao kiện. Tao bắt đền bù hợp đồng cho chết. Có vẻ như cơn giận đã lấn át đi lý trí. Ông gọi điện mắng mấy người kỹ sư và quản đốc một tràng. Tất nhiên là họ chỉ ở cửa giữa cho nên cũng bối rối lắm. Tao nói rồi, nếu không xử lý được, lương tháng này của chúng mày đừng hòng mà nhận. Cúp máy xuống, ông liền nghiến răng. Quỷ thần cái gì không biết, để tao xem quỷ thần của chúng mày mạnh đến mức độ nào. Ông quay sang nhìn người trợ lý. Này, mày có quen biết đám dân xã hội nào không? Phê này tao phải dùng tiếng chúng nó để bịt những cái mồm đó. Em có. Nhưng mà để làm gì anh? Mày thuê một nhóm trả công hậu hĩnh, cài chúng nó vào trong đám công nhân. Hễ thấy đứa nào nhắc đến ma quỷ thì cứ thẳng tay trừng trị. Bây giờ tao phải dùng luật rừng mới được. Vâng, em hiểu rồi, đem đi ngay. Trời đất chuyển tối, đêm nay lại nhiều gió cho nên bầu không khí có pha thêm chút lạnh lẽo. Sơ khu lán trại, một nhóm kỹ sư đang ngồi với nhau bên tách cà phê hòa tan nóng hổi. Long kỹ sư trưởng ngồi ở giữa, hai bên lần lượt là Kiên và Khải. Vì mấy người công nhân không chịu tiếp tục làm việc, cho nên đêm nay ba người đành phải ở lại, chịu trách nhiệm canh giữ máy móc vật liệu xây dựng, tránh tình trạng kẻ gian lợi dụng rồi đột nhập vào giờ trò đạo trích. Đặt cốc cà phê xuống mặt bàn, Khải ngó nghiêng một vòng rồi quay sang thì thầm. Anh Long, anh Long ơi, sao đây? Anh có tin vào chuyện người ta đồn đại không? Chuyện gì? Thì cái chuyện tâm linh ở cái đầm này. Thế cậu có tin không? Em thú thật là cũng thấy hơi ớn anh ạ. Hai ngày hai người thiệt mạng. Tuy chỉ là tự tử nhưng mà phủi phui cái mồm của cậu đi. Đừng có mặt thần hồn nát thần tính. Tôi từng thi công công trình giải tỏa cả cái nghĩa trang mà có thấy cái thứ gì đâu. Đừng có tự huyễn hoặc rồi làm bản thân của mình sợ. Em không sợ. Nhưng mà có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Thôi đừng có bàn ra. Cô biết bây giờ tai mắt của Lão Bình ở khắp nơi không? Lão mà biết đấy thì chúng ta toi đời đấy. Tôi mất 5 năm để leo lên cái chức kỹ sư trưởng này. Không muốn mất nó đâu. Việc ai người nấy làm, mình cứ lo phần mình là được rồi. Còn nếu cậu sợ cứ viết đơn xin nghỉ việc đi. Ấy chết, em đâu có dám. Em cũng cần tiền lo cho gia đình chứ. Đúng lúc này cô nói chuyện tạm thời bị gián đoạn vì từ đằng xa có một luồng ánh sáng của đèn pin rọi tới hướng của ba người. Đợi cho ánh đèn đến gần, Long nhận ra đối phương là một ông lão. Ông một tay xách một cái giỏ đầy nhóc đồ đạc, tay còn lại giữ chặt cái đèn pin cứ đại. Này ông kia, ông đi đâu đấy? Ông lão với vẻ mặt không giữ được thân thiện cho lắm, ông ta trừng mắt rồi hằn giọng. Chúng mày chỉ là những kẻ làm công ăn lương, đừng có nhiều chuyện. Tao tới đây cũng chỉ để bày ra chút đồ cúng, xin tạ tội mạo phạm của chúng mày đấy. Vừa nói ông ta vừa đưa chân bước qua cây barrier chắn giữa đường. Trông thấy hai người đồng nghiệp của mình không có phản ứng, Long lập tức lên tiếng thúc giục. Hai cậu còn ngồi đó làm gì hả? Mau cản ông ta lại đi, để cho người lạ vô vào công trường sao có được chứ. Nghe Long nói như vậy thì Kiên cũng đứng lên. Anh bước tới giơ tay rồi xua. Ông ơi, ông làm ơn đi về đi. Chúng cháu đúng là kẻ làm mà công ăn lương, cho nên là không thể để trông vào đây được. Ở đây có máy quay, ông mà vào đây chúng cháu bị đuổi việc đó. Tao mặc xác mấy cái công việc của chúng mày. Giờ tao cứ vào đấy, tao liều mạng đấy, chúng mày làm được gì tao. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan hiện tại, Long không còn cách nào khác ngoài việc lấy điện thoại gọi cho phía công an. Tuy đã khuya nhưng họ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thế có công an đến, ông lão kia bắt đầu có chút lúng túng. Tuy nhiên giọng điệu của ông ta vẫn còn gay gắt lắm. Chúng mày đừng có hăm dọa tao, tao không có sợ đâu. Tao có làm gì phạm pháp chứ? Tao cũng có ảnh hưởng gì tới chúng mày không? Tao chỉ vật thắp hương, đặt đồ lễ rồi đi thôi. Cũng vất vả lắm thì ông cụ mới chịu rời đi. Đợi cho ông cụ khuất bóng, Long cảm ơn mấy anh công an rồi trở lại bàn ngồi nhấm nháp cốc cà phê. Thời gian tiếp tục trôi qua. Ngồi canh đến hơn 1 giờ sáng thì Khải thấy đói bụng, cậu thì thầm. Anh Long, còn gì ăn không anh? Không biết nữa. Chắc còn mì tôm mà lán bên kia, mà sợ không còn nước sôi. Thôi bây giờ ăn mì xót ruột lắm. Em nhớ ra ở phía ngoài bệnh viện thị xã gần đường lộ đó, có mấy hàng bán cháo gà cháo vịt tới 3-4 giờ sáng. Hai người quan không em đi mua. Dưới cái lạnh lạnh như vậy thì đúng là có một bát cháo nóng sẽ giúp tinh thần phấn chấn biết bao. Long gần gù đồng ý. Được rồi, đi mua đi. Hết bao nhiêu tiền về bỏ tao, coi như là tao bao cho anh em ăn. Anh đúng là người rộng rãi mà. Nhưng mà em không quen đường xá, lại sợ chạy xe một mình. Hai anh chở em đi nha. Đi hết rồi ai trực? Còn thằng Kiên mà. Kiên, bà lại trông một mình được không? Tao với anh Long đi nhanh thôi. À được, nhưng mà thêm cho tao một cái đùi nhá. Gớm khổ, được. Muốn ăn gì thêm không? Đằng nào cũng là anh Long trả tiền mà. Thôi, lo tranh thủ đi còn về nữa. Vâng ạ. Nói đến đây thì Long ra xe chờ Khải rời đi. Kiên thì lọ mọ nhổm dậy pha thêm cho mình một gói cà phê hòa tan. Gần 40 phút sau cuối cùng thì Long và Khải cũng về tới. Tuy nhiên lúc đến trước cái lán trực thì cả hai giật mình, bởi không thấy Kiên đâu cả. Đảo mắt nhìn khắp một vòng, Long lúc này cất tiếng gọi. Kiên ơi, mày đâu rồi Kiên ơi? Không có tiếng người đáp lại. Khải thả cái túi ni lông đựng bao phần cháo cùng thịt gà lên mặt bàn rồi thì thầm. Chắc là nó đi vệ sinh thôi anh ạ, em đi lấy bát đũa. Long gần gù cố gắng đợi thêm, nhưng rồi khi Khải lấy bát đũa ra, Kiên vẫn mất hút. Cái thằng này đi đâu không biết chứ. Đang định lấy điện thoại ra gọi thì Khải đưa tay khều Long lại. Anh Long, anh xem kìa. Long nhau mắt nhìn theo hướng chỉ tay của đồng nghiệp. Anh nhận ra ngay phía đầm nước, một cái bóng người đang lầm lũi tiến về hai người. Kiên. Đúng là Kiên thật. Nhưng trong gương mặt của anh ta khác lạ lắm. Cơ thể nó trắng bệch nhợt nhạt vô cùng, đã vậy còn ướt sũng cả bộ quần áo. Kiên, mày làm sao đấy? Khi chỉ còn cách hai người chừng 3-4 bước chân, Kiên nhoẻn miệng nở một nụ cười. Em đói quá. Hai người mua cháo về chưa? Mua rồi. Mày không sao chứ? Không sao, đói quá. Vừa nói anh ta vừa bước thẳng về phía bàn trong lán, không một chút ngần ngại lấy cháo ra ăn. Chưa dừng lại ở đó, mặc cho phần cháo còn đang nóng muốn bỏng cả môi, thế nhưng Kiên vẫn cứ húp sụn sụp, thậm chí là không ngừng lại để thở. Gặm hết một chiếc đùi gà từ phần của mình, anh nhìn qua hai phần cháo còn lại với vẻ mặt thèm thuồng. Long lúc này hất hàm lên tiếng. Còn đói thì ăn luôn phần tao đi. Thế là lại một lần nữa, Kiên hề hùng ăn trọn phần cháo và thịt của Long. Ăn xong anh ta đứng dậy lau miệng rồi tiếp tục cười. Ngon quá, no quá. Lâu rồi mới được ăn một bữa ngon như vậy. Giờ mày nói tao biết đi, mày chui đâu ra mà người ngựa ướt nhẹp vậy? Em ở dưới đầm chứ đâu, mát lắm. Hai người có muốn tắm không? Em đưa đi. Câu nói này vừa dứt, Kiên bất ngờ ngã bật xuống đất, ngất lịm đi. Khỏi phải nói cả Long và Khải đều hoang mang tột độ. Nhận ra đây không phải lúc để đặt sự nghi vấn, cả hai nhanh chóng gọi điện nhờ người trong đồn công an đến để trợ giúp đưa Kiên vào trạm xá. Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, khi đến nơi thì bắt đầu nôn mửa toàn bộ hai phần cháo mà mình đã ăn. Ngoài ra còn có cả đống rong rêu tanh hôi đến lượm cả giọng. Trong cơn mê sảng, Kiên liên tục gào lớn. Cứu tôi với, cứu tôi. Các bác sĩ phải chích gần hai liều thuốc an thần thì Kiên mới chịu nằm yên. Lại nói về Long và Khải, hai người đến giờ vẫn chưa hình dung được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Và hơn bao giờ hết, ánh mắt của họ không hướng ra ngoài đường để dè chừng những tên trộm nữa. Thay vào đó họ nhìn vào cái đầm nước bằng một vẻ mặt hoang mang. Đợi cho trời sáng hẳn, có một nhóm công nhân đến thay phiên trực vì chưa có thông báo thi công trở lại. Long và Khải tức tốc chạy vào trạm xá để thăm Kiên. Đến nơi có chút mừng rỡ khi tin đồng nghiệp của mình đã tỉnh lại. Long bước vào phòng rồi cất tiếng gọi. Kiên à, cậu ổn chưa? Thế trông người thế nào? Cái thằng này, biết tối qua tao với anh Long lo lắng cho mày không? Trái với sự hồ hởi của hai người đồng nghiệp, Kiên không trả lời. Cả mắt của anh hướng nhìn ra xa xăm. Nếu để ý kỹ thì có chút gì đó vô hồn. Kiên, cậu làm sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Nghe rồi. Kiên gật gù, giọng nó có phần mệt mỏi. Cậu thấy trong người thế nào? Đêm qua cậu làm cho mọi người lo lắng đấy. Em chẳng nhớ gì cả. Chỉ thấy đầu đau như búa bổ mà thôi. Cậu không nhớ gì thật à? Kể cả lúc mọi người đưa cậu vào trạm xá? Không, em không nhớ. Anh biết gì thì kể cho em nghe đi. Thôi, không có gì đâu. Cậu chỉ bị trúng gió mà ngất đi thôi. Kiên gật gù. Thực ra không phải anh không nhớ, mà đúng hơn là Kiên không muốn nhớ lại những thứ kinh khủng mà mình trông thấy đêm qua. Sau khi Long và Khải rời đi để mua cháo, Kiên cũng pha xong cốc cà phê. Và rồi anh thoáng nghe tiếng hình như phía đầm có tiếng quẫy nước. Ngay như có thể ai đó đang tắm vậy. Vốn không tin vào chuyện tâm linh, cho nên anh đứng bật dậy, cầm theo chiếc đèn pin rồi cất tiếng gọi. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Bước thêm bước nữa tiến đến sát mép nước rồi kiểm tra. Mọi thứ lúc này tối đến mức thứ ánh sáng từ chiếc đèn pin cứ như hạt muối bỏ bể. Mặt nước thì lúc này im ắng đến lạ thường. Ơ, vừa rồi mình nghe nhầm à? Cậu thắc mắc còn chưa được lý giải thì mới chỉ chớp mắt dưới cái ánh đèn pin, Kiên nhận ra có đến hàng trăm hàng ngàn cái bóng đen tiến lại chỗ của mình. Anh hít một hơi ba chân bốn cẳng, toàn định chạy đi. Thế nhưng có lẽ đã muộn. Đám người kia vây kín để Kiên ra, rồi nắn bóp cứ như tranh giành để được chui vào chiếm hữu cơ thể của anh vậy. Sự việc tiếp theo là một chuỗi mơ hồ không rõ ràng. Đến gần sáng Kiên mới bật dậy, phát hiện mình đang nằm trong trạm xá. Giờ đây mỗi khi nhớ tới chuyện đêm qua, cái óc của anh lại nổi lên từng chập. Lần đầu tiên trong cuộc đời Kiên tin rằng tâm linh là có thật. Sáng nay thấy tình hình là đám giang hồ chưa tập hợp đủ để cài vào người, cho nên là ông Bình quyết định cho công trình nghỉ thêm một ngày. Hiện giờ ông vừa thức dậy sau giấc ngủ ngon, nhưng có chút trống vắng khi chỉ còn một mình trong căn nhà rộng lớn trên thị xã. Số là vợ và đứa con gái diệu của ông đang đi du lịch ở tận miền Tây, phải 4-5 ngày nữa mới về. Nhưng mà sự trống vắng này chắc chắn sẽ tồn tại được lâu, khi mà ông dự định tối nay sẽ gọi một cô gái tiếp viên ở quán karaoke mà mình là khách quen để phục vụ riêng. Nói là làm, ông lấy điện thoại gọi ngay cho người quản lý. Alo. Vâng, em nghe đây sếp. Ôi dạo ơi, lâu quá không có thấy sếp ghé sang chơi. Sao để tao bận? Tối nay tao cần một bé trẻ trung nóng bỏng chút, cho mày có không? Gửi qua nhà cho tao. Có chứ. Khách VIP như anh Bình chỉ cần một nốt nhạc là có ngay. À, nếu cần giờ em bảo nó qua luôn. Mới sáng qua làm gì mày? Cứ đúng giờ là được, tiền nong không thành vấn đề. À vâng, em hiểu rồi. Sếp cứ chuẩn bị tinh thần và sức khỏe nha. Kết thúc cuộc gọi, ông Bình thay quần áo sửa soạn ra ngoài, gặp một vài vị đối tác thân thiết. Ngoài ra còn trực tiếp đến cầm và tặng quà ủy ban xã Ngọc Hà, vì hy vọng họ sẽ đứng về phía mình trong thời gian tới. Mới đó thấm thoát đã sập tối, ông Bình trở về nhà với chút men trong người. Nhớ tới việc cô gái tiếp viên sẽ đến trong một lúc nữa, ông quyết định cho người giúp việc tạm nghỉ để đi về nhà. Hẹn hai ngày hôm sau mới cần phải quay lại. Bởi ông không muốn người này biết chuyện về cô tiếp viên kia, từ đó tọc mạch lại với vợ của mình. Sau khi bà giúp việc rời khỏi, ông Bình tắm rửa thêm một bộ quần áo ngủ, rồi lấy chai rượu ngoại ở trong tủ kính. Gì thì gì phải lâng lâng trong hơi men, lát nữa cảm xúc mới thăng hoa được. Cái như vậy ông rót vừa nhâm nhi, với mồi là mấy con mực khô một nắng chấm với tương ướt. Đúng 8 giờ tối, tiếng chuông cửa vọng lại báo hiệu thứ mình cần đã đến. Ông Bình nhổm dậy khỏi ghế, lọ mọ tiến ra ngoài để mở cầm. Và rồi đập vào mắt của ông là một cô gái trẻ, một mái tóc dài nhuộm màu nâu vàng, tôn lên một nước da trắng muốt. Kèm theo đó là một khuôn mặt dễ thương, vì ngũ quan hài hòa cân đối. Em chào anh ạ. Giọng nói của đối phương cất lên nhẹ nhàng đến nỗi ông Bình như muốn tan chảy. Ông liền gật gù ra vẻ hài lòng rồi thầm nhủ: cái thằng này tính ra khá quá nhỉ, tìm được con hàng chất lượng thật. Kiểu này lát nữa có mà phê nhất người. Nghĩ tới đây, ông vội vàng thúc giục cô gái kia bước vào bên trong, Thấy vẫn còn sớm cho nên ông mời cô làm mấy ly rượu, sẵn tiện hỏi thăm tên tuổi, quê quán và lý do bước chân vào cái nghề này. Tất nhiên câu trả lời ông nhận được cứ như là một áng văn mẫu vậy. Cô ta tên là Diệu Hiền, 20 tuổi. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn mới phải đánh đổi để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi mấy đứa em ở quê. Thì không phải lần đầu ông Bình được nghe những câu chuyện đại loại như vậy, nhưng sắc đẹp và thân hình nóng bỏng của đối phương khiến cho ông gật đầu cho qua hết. Thời gian trôi đến hơn 10 giờ, khi cả hai đang ngà ngà, ông hất hàm chỉ lên cầu thang. Anh lên phòng trước, em tắm đi rồi lên sau nhé. Phòng bên phải theo hướng cầu thang. Vâng ạ, em tắm rồi em lên ngay. Hiền vừa nói vừa đưa tay mân mê xuống vùng hạ bộ của ông Bình, bất giác làm trông dùng mình một cái. Nằm sẵn trên giường với cái thân hình trần như nhậm, ông chỉ phủ mỗi chiếc chăn lên mình rồi nằm chờ đợi. Thế nhưng gần nửa giờ trôi qua mà vẫn không thấy cô gái tên Hiền kia đâu. Quái lạ chứ, thường cái đám này chúng nó phải tắm rửa kỹ càng chứ, bây giờ chỉ thay quần áo sao lâu vậy. Đúng lúc này tiếng gõ cửa làm trông hào hứng tột cùng. Cuối cùng cũng tới hả? Vào đi em, cửa không khóa đâu. Tiếng cái bàn lề cửa vang lên. Thế nhưng thật bất ngờ không phải là cô Nghiền, cô tiếp viên trẻ đẹp nóng bỏng, mà thay vào đó là một người phụ nữ mặc quần áo trắng, tóc xóa ra che kín cả khuôn mặt. Cái gì thế này? Ai đấy? Ông Bình mấp máy môi và thốt lên. Cả người cô bấy giờ như bị dính xuống giường, không thể nào cử động được dù chỉ đậm một chút. Cái bóng người kia kinh dị càng lúc lại tiến lại gần hơn, đến khi chỉ còn cách ông chừng 2-3 bước chân thì sợ quá ông vùng dậy rồi rú lên. Cút đi. Vừa thét ông vừa với lấy mấy cái gối ném thẳng về phía cái bóng kia. Thế nhưng rồi chỉ trong chớp mắt mọi thứ thay đổi. Ông lại thấy dáng vẻ của cô tiếp viên tên Hiền, cơ bằng một chiếc đầm ngủ màu trắng, nhìn ông bằng một cặp mắt đầy kỳ lạ. Anh à, tự dưng anh lại ném gối vào em. Không có gì, anh trêu em thôi mà. Cái anh này, trêu gì mà ném mạnh vậy chứ, làm người ta đau quá. Thôi, để anh bù cho em nhé. Nó dứt câu ông Bình ngồi lại xuống giường, nhưng không biết có phải do sự việc vừa rồi hay không, mà phải mất một lúc lâu sau, ông mới hào hứng trở lại. Phải tới tận trưa hôm sau ông Bình mới thức dậy. Cô gái tên Hiền cũng rời đi sau khi nhận mấy triệu tiền bo của ông. Nằm trên giường, ông Bình châm điếu thuốc, vừa giết mấy hơi vừa tận hưởng cái cảm giác khoan khoái còn sót lại. Tính ra cả đêm qua ông hì hục vần vã với bạn tình đến mấy lần, điều mà đối với vợ ông chưa từng xảy ra. Không phải thôi, bà Trúc vợ của ông cũng đã ngoài 40, cho dù cố gắng trùng tu nhan sắc đến đâu không làm sao so sánh được với những cô gái trẻ đẹp. Và rồi tiếng chuông điện thoại làm cho ông cựng lại. Đang nói hơn, người gọi đây chính là bà Trúc. Đúng là linh quá mà, vừa nhắc tới đã xuất hiện. Ông Bình chép miệng đưa tay cầm điện thoại lên rồi nói vọng. Alo, nghe đây. Đi chơi vui không mà bây giờ mới nhớ tới tôi vậy hả? Nếu như mọi khi thì ông sẽ nghe tiếng léo nhéo của bà ở đầu dây bên kia, thế nhưng hiện giờ chỉ có sự im ắng đến lạ thường. Ơ kìa, cái bà này sao vậy? Điện thoại hỏng loa hả? Alo, có nghe tôi nói gì không? Ông ơi. Giờ thì giọng của bà Trúc vang lên, thế nhưng mà dựa vào độ run rẩy và lạc đi của chất giọng thì ông Bình biết là có chuyện gì. Làm sao đấy, bà bị sao hả? Không, không phải tôi. Con Ngọc. Nó làm sao? Nó bất cẩn, nó ngã xuống dưới sông chết đuối rồi. Khỏi phải nói, ông Bình sốc lắm, bởi người tên Ngọc vừa được nhắc tới đây chính là đứa con gái độc nhất và được ông thương yêu chiều chuộng hơn cả bản thân mình. Sự mất bình tĩnh nhanh chóng khiến trông gào lên. Bà làm cái quái gì mà để nó như vậy hả? Bây giờ nó đâu? Người ta đang lặn mò. Bà Trúc vừa nói vừa nấc nghẹn. Ông đừng có trách tôi cũng buồn lắm chứ. Mẹ kịp, cầm cái mồm lại. Mày đợi đấy, tao sẽ khiến cho mày phải trả ra. Trời đất ơi, con gái của tao. Phải đến tối cùng ngày thi thể của Ngọc được tìm thấy. Người ta làm lễ khâm liệm rồi chở xe đưa cô về quê. Hay tin những người hiếu kỳ tập trung kín đáo bên ngoài cổng căn nhà 3 tầng lầu của ông Bình Mặc chồng quát mắng: chồng mày tới đây làm gì? Muốn làm loài kền kền ăn xác máu hả? Mau cút đi. Nhưng làm gì có ai vì vài ba câu chửi đồng mà rời đi. Bởi phần nhiều họ có mặt tại đây vì cái tin đồn rằng ông Bình đang bị thứ giấy tầm âm vực trả thù. Chẳng biết người nào đồn nữa, thế nhưng nó cứ lan truyền đi khắp mọi ngóc ngách. Sáng hôm sau, tang lễ của Ngầm chính thức được cử hành khi chiếc quan tài đựng thi thể của cô về tới. Ông Bình khóc nấc như một đứa trẻ, còn bà Trúc thì khép nép, đứng nấp một bên cánh cửa xe, trông gương mặt vô hồn lắm. Mày còn về đây làm gì chứ? Sao mày không cút đi, trả lại con cho tao? Cũng may mà nhận thấy có mấy người đối tác đến viếng, cho nên ông Bình đành hạ giọng xuống, tạm gác việc trừng phạt vợ của mình lại. Lại nói về cái dự án làm nhà máy nước sạch, do trong thời gian ngắn đã có quá nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra, cộng với việc ông Bình đang bận lo tang sự cho con gái, cho nên đành phải tạm thời đình lại. Sau khi được chấp thuận cho hoãn, người dân trong xã vui lắm. Họ góp tiền làm một cái lễ rồi mướn thầy về cúng bái tạ tội những vị thần khuất mày khuất mặt. Nhưng tưởng đâu việc làm này giúp cho những vị thần kia được nguôi ngoai. Thế nhưng không, khi bàn lễ được chuẩn bị đâu đó xong xuôi, ông thầy hai vị thầy cúng được xem là có tiếng và cao tay ấn nhất vùng, đứng ra làm lễ. Vừa mới đọc được bài thần chú thì bất ngờ ông bật ngửa ra đằng sau, hai mắt trợn trừng. Nguy to rồi, quỷ môn quan mở mắt rồi. Dứt câu, ông phun ra một bụi máu lớn rồi bất tỉnh nhân sự. Dòng giã 4-5 ngày trời điều trị, cuối cùng thể ngay cũng hồi tỉnh lại. Nhưng trông ông không được bình thường cho lắm. Hay nói đúng hơn là có dấu hiệu của việc bị điên. Cả ngày ông cứ ngồi thu mình ở trong góc, nói gì đó về việc tai họa sẽ ập đến. Tin đồn thất thiệt một lần nữa thể hiện sức mạnh của nó, cả vùng dần trở nên hỗn loạn. Người thì dọn đi nơi khác, người thì mua đồ về dự trữ, người thật lại đi khắp chùa chiền để thỉnh bùa, thỉnh dây phép. Trời về chiều, không khí hôm nay có phần mát mẻ, sắp có mưa cho nên bà Quyên ra vườn hái mớ rau lang vào luộc, chấm nước mắm ăn cơm cho ngon. Đang loay hoay thì một giọng nói từ ngoài đường vọng tới. Bà dì ơi, bà dì ơi, cho tôi xin cốc nước. Ai đấy? Bà Quyên nhíu mày leo nhau cặp mắt của mình nhìn ra. Người vừa gọi đây là một người phụ nữ trung niên với mái tóc xoăn uốn lô. Bà ơi, cho tôi xin cốc nước được không? Khát quá. Được, cô đợi tôi một chút. Bà Quyên bước vào trong nhà, một lát sau trở ra với một chai nước mát từ tủ lạnh. Đây, mời cô nhé. À, quý hóa quá. Trong lúc đối phương tu từng ngụm nước, bà Quyên nhìn một lượt từ đầu xuống chân rồi tò mò hỏi: cô từ đâu tới đây? Trông có vẻ như không phải là người vùng này nhỉ? Vâng, tôi tới đây có chút việc, lỡ đường lại khát quá. Chẳng hay bà có biết đầm âm vực ở đâu không? Nghe nhắc đến chỗ linh thiêng này, bà Quyên trở nên e dè lo sợ. Bà ú ớ: này cô là người của ông Bình hả? Tình tôi tiếp tục làm nước sạch. Không, bà hiểu lầm rồi. Tôi là nhà ngoại cảm, nghe có người bảo vùng này có cái đầm âm vực, nhiều chuyện kỳ lạ lắm cho nên tôi muốn đến xem thử. Thôi thôi cô ơi, cái đầm ấy không có đùa được đâu. Cô tới làm gì rồi mang họa? Bà đừng lo, tôi đã kinh qua nhiều vụ rồi. Với lại cái nghiệp duyên của tôi là phải tìm tới những chỗ như vậy, xem có giúp đỡ được ai không. Thế giọng điệu của người phụ nữ này đanh thép, rõ ràng thì bà Quyên cũng có chút yên tâm. Thế là bà kể lại mọi chuyện, từ truyền thuyết lâu đời cho đến những sự việc mới diễn ra gần đây. Nghe tới đâu cặp mắt của người phụ nữ kia nhíu lên tới đó. Cửa địa ngục hả? Nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Nếu đúng là như vậy thật thì vùng này nguy to rồi bà. Tôi biết mà. Bây giờ tôi chỉ dặn đám con cháu của mình chỉ được ra ngoài ban ngày thôi, còn sau 6 giờ tối tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Nhưng mà còn những người bắt buộc phải ra ngoài ban đêm thì chuyện họ bị ma quỷ trêu đùa gần như là cơm bữa. Được rồi, bà chỉ đường cho tôi đến đó đi. Tôi xem qua một lượt. Đó, cậu cứ đi theo hướng này, chờ một cây rẽ trái đi thêm một chút nữa là tới. Nói trước nha, nếu không ổn thì cô đừng mạo hiểm. Tôi không muốn thấy có người nào đó lại gặp chuyện không lành. Bà yên tâm, tôi tự biết lượng sức của mình. À mà cô tên gì? Nói chuyện nãy giờ mà tôi không có biết. Tôi tên là Hằng. À vâng, chào cô Hằng. Cô đi cẩn thận nhé. Nói đến đây bà Hằng tiếp tục lái chiếc xe cũ kỹ rời đi. Theo sự chỉ dẫn ban nãy của bà Quyên, bà cuối cùng cũng tìm được cái đầm nước âm vực. Lúc này tuy trời đã nhá nhem tối, thế nhưng vẫn còn có một nhóm người tụ tập đốt hương rồi quỳ xuống khấn vái. Bà Hằng lúc này bước tới gần rồi cất tiếng gọi. Mấy cô mấy chú gì ơi, mọi người đang làm gì đấy? Bà không thấy bọn tôi đang làm lễ tạ thần ở đây mà còn hỏi. Thế mọi người có biết thần thánh nào ngự ở đây không? Hỏi làm gì? Cô không tin thì mau đi đi. Đàn bà phụ nữ yếu bóng vía sẽ bị thánh vật lắm. Trước câu nói này bà Hằng nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên bà cũng không muốn làm phiền màn thờ cúng đầy vô tri này. Cho nên cứ như vậy đưa chân dạo bước khắp một vòng. Địa hình này đúng là đất chi âm. Mà cái túi mang theo bên mình, bà lấy từ đó ra một sấp bùa rồi bước lại ba bước, chôn một lá bùa xuống mặt đất. Nói về đám người ban nãy, lễ xong thì họ quay ra ngay lập tức, trông thấy hành động kỳ lạ của bà Hằng. Một người trong nhóm cất tiếng gọi. Này, bà làm cái gì đây? Mọi người xong rồi thì về đi, chứ không có kịp đâu. Là sao? Bà là thầy cúng hả? Cũng gần như vậy. Tôi sẽ thử làm lễ ở đây. Mọi người không có phần sự mời về cho, kẻo mang họa vào mình đấy. Nó dứt câu, trên trời đột nhiên xuất hiện một cơn sấm chớp, kèm theo đó là cả đống mây đen nùn nùn kéo tới. Đám người đứng gần mé nước bắt đầu có chút sợ hãi, vội vàng chắp tay lại mấy vái, rồi kéo ra một góc xa ngoài đường cái để đứng nhìn. Chôn xong đống bùa vòng quanh cái đầm, bà Hằng tìm một cái ván gỗ rồi bày nến bắt hương ra. Sau khi châm lửa đốt nến, thắp mấy nén hương, bà ngồi xếp bằng trong tư thế thiền định, miệng lẩm nhẩm khấn đọc gì đó. Trông thấy cảnh tượng này thật không khó để người ta tưởng tượng. Cái bãi bị điên rồi, hay là có khi nào bà ta bị nhập không chứ? Thậm chí có người còn tưởng tượng ra cảnh bà Hằng bị vật cho nhảy xuống nước tự tử. Thế nhưng không, bà cứ ngồi như vậy được chừng 20 phút thì đứng dậy, miệng nở một nụ cười nhẹ. Bước tới gần nhóm người ở ngoài đường, bà nhẹ nhàng hỏi. Này mọi người, cho tôi hỏi nhà đường đến nhà ông chủ dự án nhà máy nước sạch ở đâu? Ông Bình đó hả? Bà cần tới đó để làm gì? Bà muốn giúp ông ta hả? Bây giờ ông ta thê thảm lắm. Tôi có vài chuyện muốn hỏi xem, chứ còn giúp được hay không tùy phước đức của ông ta, chứ tôi không có thể làm trái ý trời. Đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng đồng ý chỉ đường cho bà Hằng. 8 giờ tối, bà Hằng có mặt trước cửa của nhà ông Bình. Sau một hồi chuông cổng thì có bóng người lững thững bước ra. Ai đó? Cho hỏi đây có phải nhà ông Bình không? Đúng, bà là ai? Đến đây tìm chồng tôi có việc gì? Tôi muốn hỏi ông ấy vài chuyện, tôi là không có được đâu. Ông nhà tôi bây giờ đang ốm nặng lắm. Bây giờ ông ấy không muốn gặp ai hay nói chuyện với bất cứ ai cả. Kể cả chuyện sống chết của cả hai người hả? Câu hỏi bất chợt của bà Hằng khiến cho bà Trúc khựng lại. Bà trợn trừng ngay mắt rồi lắp bắp. Bà nói gì? Tại sao lại có chuyện sống chết ở đây? Tôi không có nhiều thời gian để giải thích, nhưng mà chuyện con gái của hai người mất đi mới chỉ trả giúp được một phần nghiệp báo mà thôi. Sắp tới khi hai vợ chồng của bà hít phước thì những thứ kinh khủng sẽ ập tới. Cái gì? Bà là ai? Sao lại nói mấy cái chuyện này? Tôi là ai không có quan trọng, nhưng mà nếu bà không hợp tác thì thôi vậy. Tôi còn có chuyện khác cần làm, người khác cần giúp đỡ. Ấy đừng. Vừa nói thì bà Trúc vừa đẩy cánh cổng sắt ra. Bà vào nhà đi. Bà Hằng cũng không buồn chút ngần ngại, gật đầu bước thẳng vào bên trong. Đến gian phòng khách, bà Trúc chỉ tay lên tầng rồi thì thầm. Chồng tôi vừa chợp mắt được một lát, để tôi gọi dậy. Từ từ đã. Bà lấy cho tôi một bát gạo ở trong nhà rồi mang lên đây. Gạo sống đi nha. Để làm gì vậy á? Tôi bảo sao thì cứ làm đi. Bà Trúc liền gật đầu, vội vàng làm theo lời của đối phương. Lát sau bà trở lên từ dưới bếp với một bát gạo đựng đầy trong tay. Gạo đây à? Bà đặt nó lên bàn thờ thần tài thổ địa, cắm cho tôi một nén hương. Thầy cũng chẳng có mất mát gì, cho nên bà Trúc tiếp tục làm theo. Trong thời gian đợi nén hương tàn hết, bà Hằng dò hỏi về những chuyện xảy ra trong gia đình gần đây, kể cả cái chết đột ngột của cô con gái cưng của bà Trúc nữa. Nghe nhắc đến nỗi đau lớn trong lòng, bà Trúc lại sụt sùi ra vẻ xúc động. Bà lấy hơi 2-3 lần rồi bà mới có thể kể được. Và cái hôm định mệnh đó, theo lịch là chúng tôi được đi thuyền trên sông, nhưng mà không biết thay đổi thế nào mà lại rời sang buổi chiều. Lúc đứng trên bờ tôi thấy có dự cảm không tốt về trong cái thuyền thô sơ cũ kỹ, nhưng mà con Ngọc nó cứ đòi đi trải nghiệm cho biết, và lại tôi thấy có mặc áo phao nên cũng an tâm. Khi thuyền lội ra giữa sông thì chẳng hề có ai tác động, nhưng mà mặt nước cứ sôi lên đùng ngục, nổi bong bóng nước, ngay cả người chèo cũng sợ đến xanh mặt. Tôi liền hối thúc anh ta mau trèo vào bờ, ấy vậy mà còn chưa kịp quay về, con Ngọc đột nhiên cúi gằm mặt xuống cười khằng khặc. Tôi có hỏi xem thử nó bị làm sao, vậy mà nó không có trả lời. Đã vậy còn đứng phát dậy nhảy ùm xuống nước. Con bé vốn là một vận động viên bơi lội, người có thêm cái áo phao nên tôi cũng không lo lắng, mà cứ nghĩ là nó đang bày trò nghịch ngợm. Ấy vậy mà sau 3-4 phút không thấy nó trồi lên, tôi sợ quá liền chi hô cho mọi người tới cứu. Cứ có một nhóm người dân bản địa gần đó lao xuống cứu, nhưng mà cho dù họ có lặn cỡ nào cũng không tìm thấy con bé. Thời gian trôi qua đến hơn 1 giờ đồng hồ, tôi cũng thực sự chấp nhận cái sự thật là nó đã bị đuối nước. Tới muộn hôm ấy, có một nhóm người nhái được tôi thuê lặn xuống thì mới tìm được xác con bé. Nó bị một sợi dây chảo kẹp vào chân nên là không thể thoát ra được mà ngoi lên. Thế nhưng mà nếu với một người như con bé thì làm sao có thể chết dễ dàng như vậy? Chưa hết, chuyện tai nạn của nó kỳ lạ một, thì cái chuyện khi đưa thi thể về nhà lại kỳ lạ đến 10. Trên suốt quãng đường từ miền Tây về quê, chiếc xe cứu thương bị chết máy, buộc phải dừng lại tới mấy lần. Mặc cho người tài xế khẳng định đây là chiếc xe mới mua, chạy được vài chuyến mà thôi. Thế không ổn, ông ta lúc này phải lấy hương đốt đặt đầu xe vào phía quan tài của Ngọc, thì chiếc xe mới có thể nổ máy đi thẳng về nhà. Trong suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, trời đổ mưa không ngớt. Thỉnh thoảng khi đến cuối ngày tiễn khách ra về, bà lại loáng thoáng trông thấy những cái bóng lố nhố xen lẫn giữa màn mưa, rồi chúng cũng rất nhanh chóng biến mất. Kể tới đây thì bà Trúc lắc đầu nguầy nguậy. Đến giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại vì sao mà con bé nó lại rời xa tôi như vậy. Bà Hằng rút một tờ khăn giấy đưa cho đối phương rồi từ tốn hỏi: bà có nghĩ chuyện này do nghiệp báo từ chồng bà để lại không? Nghiệp báo gì mới được chứ. Thôi, nén hương đã tàn rồi, bà mau mang cái bát gạo ra đây rồi tôi cho bà xem. Bà Trúc gật đầu lọ mọ bước tới bàn thờ thần tài thổ địa. Khi mang nó tới trước bà Hằng, bà liền rút chân hương rồi úp ngực bát xuống, làm cho đống gạo đổ cả ra ngoài. Bà Trúc còn chưa kịp định thần thì trông thấy những hạt gạo ở phần đáy bát đã chuyển sang một màu đen hắc ín. Cái này... Giờ thì không còn nghi ngờ gì cả. Tôi vừa làm một cái phép thử nhỏ. Cả nhà của bà lúc này giống như chỗ trú ngụ của âm hồn. Họ cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe hiện giờ của chồng bà, và rất có thể sắp tới đây đến cả bà nữa. Trời đất ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Hay là tôi bán căn nhà này dọn đi nơi khác? Vô ích thôi. Vấn đề là ở chồng của bà. Thế bây giờ ông ta ở đâu? Đưa tôi vào gặp đi. Vâng ạ, tôi biết rồi, mời bà đi theo tôi. Dưới sự dẫn đường của bà Trúc, bà Hằng nhanh chóng đừng trông thấy ông Bình, người đàn ông là ngọn nguồn của vấn đề. Ông lúc này trông hốc hác, hai má thóp lại tựa hồ như là một ông già 70-80 tuổi. Làm gì có ai nhận ra một người đàn ông bệ vệ để quyền lực và giàu có lúc trước. Này, ông ơi dậy đi, có người đến tìm đấy. Trước tiếng gọi của vợ, ông Bình từ từ mở mắt hé nhìn. Bà Hằng cũng không giấu giếm nói về lý do mình đến đây. Ông có muốn kết thúc mọi chuyện không? Bà là ai? Không quan trọng, ông trả lời đi. Ông có muốn kết thúc nó không? Có, tôi có. Ông bắt đầu bị thế này từ bao giờ? Có thể kể lại được không? Được, được, tôi kể. Ông Bình bắt đầu kể lại chuyện của mình. Đêm đầu tiên sau đám tang của con gái, ông uống rượu ở ngoài đến say khướt rồi lò dò về nhà. Đến cổng ông trông thấy bên trong sân có một đám người mặc quần áo màu trắng. Họ cứ đứng nghiêng như vậy để chờ ông về vậy. Ai đó? Tụi mày là ai? Sao lại ở trong nhà của tao? Trông thấy ông, họ không nói không rằng chỉ bước tới. Người nắm tay kẻ nắm chân. Ông nhận ra đám người này không có mặt mũi gì cả. Thì vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Thế nhưng ông không thể điều khiển được tay chân của mình. Đám người làm mặt xuống vào đánh đấm không thương tiếc. Cơn đau xé ra xé thịt làm cho ông Bình chảy cả nước mắt. Và rồi trước khi ngất đi, ông trông thấy một luồng sáng xuất hiện đằng sau đám người kia. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường bệnh. Những ngày tiếp theo hết chợp mắt ông lại bị họ hiện ra để hành hạ. Cơn đau về thể xác và tinh thần khiến trông không ăn uống được gì nổi. Kể tới đây bà liền gật gù. Thế ông có biết tội của mình chứ? Tội của tôi có tội gì? Ông thử nhớ lại xem, ông đã đầm tới thứ gì? Tôi lẽ nào là cái đầm âm vực đó? Đúng vậy, nó chính là cửa ngõ âm dương, nơi quỷ sai bắt hồn người mất về địa ngục, và cũng là chỗ để âm giới trở lên dương gian vào những dịp tháng bảy âm lịch. Ông đồng chạm vào đó thì cả quỷ thần và vong ma chẳng ai tha cho ông cả. Tôi sai rồi, tôi tin rồi, giờ bà cứu tôi với. Cái này không thể, chỉ có ông mới tự cứu mình được thôi. Tự cứu thế nào? Ông tự vấn bản thân của mình xem, ta làm những chuyện xấu nào, sau đó cái chuyện nào khắc phục được thì khắc phục, không được thì xin đầu thú với chính quyền. Ông cũng nên tập ăn chay thiền định, nghe kinh Phật để giảm bớt đi tội nghiệp. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi chả có tội lỗi gì, xin mà dính tới chính quyền chứ. Đơn giản ư? Từ từ rồi ông sẽ thấm thía thế nào gọi là sám hối đền tội. Nếu tôi không làm theo thì sao? Sợ vào đâu để tôi tin bà? Nghe đến đây bà Hằng thấy không thể nói tiếp với người đàn ông này, cho nên quay sang phía vợ của ông ta. Còn bà nữa, căn nhà này hiện giờ không thể ở. Nếu bà nghe tôi thì có thể mang cái di ảnh của con gái bà lên chùa, xin được ở đó để làm công quả. Chỉ có vậy mới tránh được tai kiếp. Vâng, tôi biết rồi, tôi cảm ơn bà. Thế bây giờ tôi có việc rời đi, hai người tin thì làm theo. Bà Trúc gật đầu liên lịa, tiến đối phương rời đi. Một lát sau bà trở lại phòng ngủ của cả hai vợ chồng rồi thủ thì. Anh này, cái bà vừa rồi bà ấy nói gì có dính dáng tới chính quyền? Bộ anh làm gì phạm pháp à? Điên à? Phủi phui cái mồm của bà đi. Tôi làm gì phạm pháp chứ? Câu lắm tôi bỏ cái dự án nước sạch kia là được. Anh bỏ đi, tính mạng của mình mới quan trọng. Bây giờ em tranh thủ lên chùa một chút, anh ở nhà một mình được không? Tối rồi còn đi đâu? Để sáng mai không đi được à? Mà này, em kiếm đâu ra cái con mụ đó? Lại còn đi xem bói à? Em có xem bói đâu, bà ta tự tìm đến đi chứ. Vậy thì kệ nó đi, mẹ kiếp. Lâu nay nhân lúc thằng này không tỉnh táo mà nói nhăng nói quậy, có khi nó biết chuyện của nhà mình cho nên nó lừa đảo. Thế buổi bây giờ không ai tin được đâu. Em cũng dối quá, kể cho bà ta nghe nhiều chuyện. Không sao, sau này cẩn thận hơn là được. Vì mình không nghe theo hả anh? Cái nào làm được thì làm, chứ đừng nghe lời của nó bỏ nhà lên chùa. Lần đầu nó nói ngon nói ngọt, để những lần sau nó vòi tiền đấy. Em biết rồi, em sẽ cố ý. Để vợ rời khỏi xuống nhà khóa cửa nẻo, ông Bình nheo nheo mắt lại rồi lẩm bẩm. Định kêu tao bỏ hết tất cả, đừng có mơ. Cả đời tao phải lăn lội đủ cách mới có thể có được thành quả như hôm nay. Tao có chết không thể đầu thú. Trước hết sở dĩ ông tự tin như vậy là bởi ông đã mời được một vị pháp sư nổi tiếng từ Trung Quốc sang. Sự kiến nổi cuối tuần này ông ta có mặt. Qua trao đổi từ những cuộc điện thoại trước đó, ông được đối phương trấn an và hứa sẽ giúp triệt để. Nhưng nói gì thì nói, đêm nay ông lại phải cố gắng để thức trắng vì không muốn bị cái đám vong hồn kia hành hạ. Lại nói về bà Hằng, sau khi rời khỏi nhà ông Bình, bà gõ cửa một nhà người dân để họ chỉ đường cho mình đến nhà ông thầy hai, vì thầy bị hóa điên khi mà làm lễ ở đầm lúc trước. Đến nơi căn nhà của ông lụp sụp tồi tàn lắm, chỉ có đồng cái bàn thờ tổ là sạch sẽ, khói hương đầy đủ. Đám con cháu của ông thấy có người lạ đến thì tỏ ra e dè, bởi từ khi ông thầy hai đổ bệnh, chẳng ai có thể nối nghiệp của ông và cũng sợ sẽ bị những thứ dưới đầm tìm đến quấy phá. Bà là ai? Mọi người yên tâm, tôi tới có ý tốt, tôi muốn cứu thầy hai. Chẳng giấu gì mọi người, lúc chiều tôi có ghé qua khu đầm âm vực. Sau khi thiền định, tôi bắt gặp hồn phách của thầy ấy hiện đang bị vong hồn giam cầm. Đây cũng chính là lý do khiến cho thầy bị điên. Ngay tới đây, con cháu của thầy hai nhao nhao cả lên. Thậm chí người con trai cả của ông quỳ sụp xuống, dập đầu rồi nói: Con thưa cô, con làm ơn làm phước cứu lấy bố con. Chứ từ ngày gặp nạn đến giờ ông ấy chẳng nhận ra ai cả, suốt ngày cười nói lang hết không thôi. Được rồi, cứ bình tĩnh đi. Giờ tôi cần vài thứ này, cậu có thể chuẩn bị được không? Thứ gì ạ? Thưa thật với cô là gia đình con cạn kiệt kinh tế rồi không có... Cái cậu này hay nhỉ? Tôi đã bảo cậu phải mua sắm thứ gì đâu. Thế tôi cần là một bộ quần áo sạch sẽ của thầy hai, một cây ruột gối dày, kèm theo một chút máu của tất cả mọi người trong nhà. Cậu chuẩn bị được chứ? Dạ được, được à. Ngày con trai của thầy hai gật đầu. Một lát sau khi đã có đủ thứ mình cần, bà Hằng gói chúng vào một cái túi rồi lọ mọ quay trở lại cái đầm âm vực. Đến nơi khi kim đồng hồ chỉ sang hơn 11 giờ khuya, bầu không khí có phần lạnh lẽo bởi chốc chốc, những cơn gió lạnh lại thổi tới. Bà Hằng mở chiếc túi ni lông rồi lấy ra ba món đồ đã chuẩn bị sẵn. Tại đây bà nhét cái ruột gối vào trong chiếc áo sơ mi của thầy hai. Tiếp đến dùng hỗn hợp máu của những người trong nhà dưới lên trên. Xong xuôi bà tìm một nhánh cây rồi treo nó toàn ten như là phơi quần áo vậy. Nhưng chuyện tiếp theo mới đáng sợ. Gần như ngay lập tức dòng gió bắt đầu nổi lên. Bà Hằng có vẻ như không bất ngờ lắm. Bà bước tới mép nước thì thầm: Người ta chưa tới số chết, các ngươi đừng có bắt hồn làm gì. Oan có đầu nợ có chủ, đây cũng là người vô tội thôi. Tiếng mặt nước vang vọng như thể cả trăm cả ngàn người đang khuấy động. Bà Hằng chắp tay cùng mình lại khấn thêm mấy câu, thì chiếc áo đang treo bất ngờ đứng yên bất động, mặc cho gió có thổi cả cái nhánh cây nghiêng ngả ra sao. Phải vậy chứ, xem ra các người cũng không quá vô lý. Vừa nói bà vừa nhoẻn miệng cười, chắp hai tay lại như thể cảm ơn. Nửa đêm bà Hằng mang chiếc áo trở về. Khi cho ông thể ngay mặc vào người thì ông giật nảy mình một cái. Hai mắt của ông mở to trừng trừng khắp một lượt. Bố ơi, là bố phải không? Đúng thật là ông thể ngay. Ông nhận ra đủ cả từng người trong gia đình, kể lại chuyện mấy ngày vừa rồi bị bắt hồn khổ sở đau đớn ra sao. Và ông cũng không quên cảm ơn bà Hằng đã cứu mình. Bà liền phì cười: Ơn nghĩa gì chứ, tôi thấy thầy là người có tâm với nghề, lại sống liêm khiết như vậy, ông trời làm sao có thể để thầy chịu thiệt. Cô quá khen rồi, tôi chỉ là một lão thầy cúng quen, biết vài bài kinh bài chú rồi mang đi giúp đời thôi. Nhưng mà này, tuy tôi được cứu về, nhưng mà còn chuyện ở cái đầm âm vực, không lẽ không còn cách nào hóa giải? Có chứ, ông cứ yên tâm, nhưng phải đến lúc thích hợp thì thiên cơ mới khả lộ. Tôi hiểu, dù sao cũng cảm ơn cô nhiều lắm. Ba ngày trôi qua, cuối cùng thì điều ông Bình chờ đợi cũng đến. Ngày giữa trưa, một chiếc xe hơi màu đen chạy tới đợi trước cổng nhà. Từ trong xe, một người đàn ông trung niên bước ra, trông cặp mắt híp cùng bộ trang phục áo lụa chít khuy một bên thì có thể đoán được đây chính là ông thầy người Trung Quốc mà ông Bình mời về. Đi theo còn có một người phiên dịch. Vừa mới gặp ông ta đã phán: Tai họa này lớn lắm, phải làm lễ thật hậu, tốn kém vô cùng. Ông có theo được không? Ông Bình gật đầu đầy cung kính: Thầy cứ an tâm, tôi chi trả hết, miễn sao thầy cứu được tôi. Được, tôi thấy cách làm việc mau lẹ của ông. Thì bây giờ bắt đầu ngay luôn chứ thầy? Từ từ đã, tôi cần phải xem địa thế phong thủy long mạch của đất này, rồi mới tính được ngày làm lễ. Mong cũng đừng có sợ, có tôi ở đây, chẳng có vong ma nào dám bén mảng làm phiền ông đâu. Lời nói khẳng định chắc nịch này có vẻ khá đáng tin, bởi ngay đêm đầu tiên ông Bình đã từng các thầy Trung Quốc kia cho uống một loại nước bùa. Uống xong thì ông nhắm mắt ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng hôm sau. Giấc ngủ bình yên đến độ không hề có bất cứ một cái giật mình nào. Thế là đã tin lại càng tin hơn. Ông Bình tức tốc ra ngân hàng chuyển luôn cả tỷ đồng vào tài khoản của gã thầy kia, coi như trả trước một phần tiền trong giao kèo. Như người ta thường nói, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Gã thầy thích thú lắm, sau một buổi chiều đi đo đạc, xem địa thế thì gã quyết định nửa đêm ngày mai sẽ làm lễ, chấn điểm cả cái đầm âm vực này, qua đó đóng luôn cổng dẫn xuống âm giới. Thực ra thì việc này là điều cấm kỵ trong giới đạo thuật, vì có thể dẫn tới hậu quả khôn lường cho toàn bộ dân cư trong vùng. Bởi do không có đường xuống âm phủ, cho nên mỗi khi có người chết đi, phong hồn của họ không thể siêu thoát nên cứ lảng vảng. Lâu dần đâm khí tích tụ đủ nhiều sẽ làm cho người sống ốm yếu bệnh tật, và đặc biệt là đường hậu vận công danh sự nghiệp chẳng ai được sáng lạn. Tuy nhiên đối với một gã thầy ngoại quốc thì những thứ này đâu có đáng để quan tâm. Cuối cùng thì thời gian trôi nhanh cũng đến thời khắc quan trọng. Kim đồng hồ chỉ sang 10 giờ tối, tức là chỉ còn gần 2 giờ nữa là đến lúc làm lễ. Ông Bình cùng gã thầy Pháp và người phiên dịch có mặt tại bãi đất trống sát mép nước đầm. Ngoài ra còn có một cái đàn tràng khá lớn được dựng nên. Nhìn những thứ đồ vật được bày biện trước mặt, gã Trung Quốc gần gù có vẻ hài lòng lắm, nhất là con lợn sống, thứ mà một lát nữa sẽ được chọc tiết cho chảy xuống mặt nước như một cách hiến tế. Tiếng chuông báo thức vang vọng, báo hiệu giờ lành đã điểm. Các thầy Trung Quốc hất hàm ra hiệu cho ông Bình mau quỳ xuống. Đồng thần chú tới đâu, các ta lại lấy roi làm bằng nhành dâu quất vào người của ông. Tuyệt đầu thấu xương nhưng ông Bình không hề hé răng kêu la một tiếng. Sau màn tra tấn đến lượt con lợn bị hành quyết, hai người bao gồm ông Bình và người phiên dịch hẹ nhau kéo con lợn về phía sát mép nước. Còn gã thầy thì dùng một con dao bầu giơ lên cao rồi đâm thẳng yết hầu của nó. Con vật tội nghiệp chui chéo, huyết máu chảy ra xối xả. Nhưng cũng chính lúc này, con lợn giằng được sợi dây rồi lao tới, húc văng gã thầy Trung Quốc xuống nước. Ông Bình thì do quấn sợi dây trào vào cổ tay để lấy đà cho nên không tháo ra kịp. Kết quả là cùng con lợn và gã thầy ngã nhào xuống đầm. Những tiếng kêu cứu bằng cả hai thứ ngôn ngữ đồng loạt vang lên. Nhưng mà người phiên dịch thì đâu thể nào nhảy xuống ứng cứu, bởi anh ta không biết bơi. Thế là đến khi tìm được người đến giúp thì đã quá muộn. Tin tức ông Bình chết đuối trong chính cái đầm âm vực khiến tất thảy mọi người dân trong xã đều cảm thấy nhẹ nhõm, bởi họ biết kẻ cần đền tội thì cuối cùng cũng đã đền tội. Tang lễ của ông bà Hằng lại xuất hiện với vai trò chủ trì, giúp đỡ việc tụng kinh cầu siêu. Nhưng thực chất là bà khuyên vợ ông Bình không nên chôn cất chồng mình ở nghĩa địa, thay vào đó là hỏa táng rồi giải cho cốt xuống đầm. Vì tội nghiệp của ông quá nhiều, phải ở đó ngày ngày chịu sự trừng phạt mới có thể sớm có ngày được xuống địa phủ đầu thai chuyển kiếp. Giờ đây sau biết bao nhiêu chuyện thì bà Trúc cũng chịu nghe lời, bà làm theo đúng như lời dặn. Ngoài ra đợi hết 49 ngày của chồng, bà mang hai tấm di ảnh của ông Bình và Ngọc mang lên trên chùa rồi xin xuất gia. Ông Bình mất đi, ba nhà máy cũng phải buộc đóng cửa, từ đó hiểm họa về ô nhiễm môi trường cũng được chấm dứt. Còn cái đầm âm vực nó lại trở về với dáng vẻ hoang sơ, âm u và rùng rợn vốn có của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.